Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 409, mời người đứng đầu bảng xếp hạng tổng. Còn kiêu ngạo được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ion nói những lời này với giọng điệu khinh bỉ không hề che giấu của mình. Tuy nhiên, những gì cô ta nói cũng đều là sự thật. Những thí sinh có thể tham dự vòng chung kết quốc tế ISC thực sự là những thiên tài từ khắp nơi trên thế giới. Nếu chỉ gọi là học sinh xuất sắc thì đã đánh giá thấp họ rồi. Nhưng suy cho cùng, dù có thiên tài đến đâu thì cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi. Thiên tài dù giỏi đến đâu thì vẫn phải tiếp nhận tri thức thông qua tích lũy trải nghiệm. Thời gian chỉ mười mấy năm, căn bản không thể nào thông hiểu được nhiều kiến thức như vậy. Ngay cả Simon Brand, nhà khoa học giỏi toàn diện để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử châu Âu. Ở năm 18 tuổi cũng chỉ nghiên cứu vật lý và toán học. Sau khi trưởng thành hơn, ông ta mới bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực khác. Ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi ISC, một là để tưởng nhớ ông ấy, hai là để tìm kiếm những tài năng mới. Nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Trận đấu đầu tiên này cũng là lần đầu Ion thể hiện thực lực của mình. Quả thực là áp đảo. Cô ta thậm chí không hề cho đối phương một cơ hội. Và ngay khi cô ta nói ra những lời này, các khán giả ủng hộ cô ta bên dưới lại càng phát cuồng hơn. Ion, Ion, thần đồng Ion, ngoại trừ những thí sinh đến từ châu Âu, sắc mặt của các thí sinh khác đều rất khó coi. Thí sinh số 19 không nói gì, bước xuống và đi vào khu vực chờ. Đừng để trong lòng, Phong Việt mấp máy môi. Đợi đến lúc, cậu ta cũng không thể nói nốt lời tiếp theo. Các câu hỏi trong ngân hàng đề thi của vòng chung kết cũng khó hơn ở vòng sơ tuyển và vòng bán kết. Dù Phong Việt am hiểu khoa học tự nhiên hơn, cậu ta cũng không có tự tin có thể biết hết tất cả. Nói chung, miễn là điểm trên 12 thì đã rất lợi hại rồi. Thế nhưng, Ion có thể hoàn thành câu hỏi trong 5 phút, lại còn đúng hết tất cả. Phong Việt biết rất rõ dù là cậu ta thi đấu với Ion, với tốc độ làm bài của mình, cậu ta cũng chỉ có thể làm được tối đa 7 hoặc 8 điểm. Có thể nói, dù là bất kỳ thí sinh nào thi đấu với Ion, đều sẽ bị áp đảo về mặt điểm số. Tả Lê đang ngồi trên hàng ghế của các giáo sư, quay đầu sang hỏi, đây chính là tố chất của em ấy ư? Ion có hơi kiêu ngạo. Nghe thấy câu này, một giáo viên ở trường đại học Hega cười nhẹ. Hơn nữa, anh cũng biết rằng Ion đã điên điên khùng khùng một thời gian nên mới có những phát ngôn như vậy. Giáo sư Tả, đây chỉ là những tranh chấp ngoài miệng mà thôi. Không có gì đáng để so đo cả. Tả Lê cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ đến thế thôi. Nếu như Doanh Tử Khâm rút thăm vào phần thi đấu cá nhân thì ít nhất có thể gỡ lại một ván. Vòng đầu tiên của phần thi cá nhân, mọi người phải thi đủ 10 chặng và việc bốc thăm cũng dựa vào may rủi. Nhưng bắt đầu kiểu này, đòn đả kích thật sự quá lớn. Chương trình phát sóng trực tiếp bên phía nước Hoa cũng bùng nổ bình luận. Cái cô Ion này quá kiêu rồi đấy nhé. Cô ta gọi thí sinh của chúng ta là rác rưởi. Thế thì cô ta là gì? Kiêu ngạo là bởi vì người ta lợi hại, có bản lĩnh. Bạn thật sự cho rằng danh thần của các bạn có thể đánh bại người ta sao? Hâm mộ mù quáng, còn không phải là yêu thích khuôn mặt của Doanh Tử Khâm ư? Bây giờ ra nước ngoài, thi đấu trên đấu trường quốc tế thì lại không ổn rồi sao? Hừ, không thể chịu được tiết tấu của anti-fan trong phòng trực tiếp chính nữa rồi. Tôi sang phòng trực tiếp phụ đây. Tạm biệt, lần này. Đài truyền hình Trung ương và truyền thông Sơ Quang thiết lập tổng cộng 4 phòng phát sóng. Trực tiếp, phòng truyền hình trực tiếp chính phát sóng tất cả các phần thi đấu cá nhân. Còn 3 phòng phát sóng trực tiếp phụ là 3 đội thi của phần thi đồng đội. Tổng cộng có 1.200 thí sinh lọt vào vòng chung kết quốc tế. 300 thí sinh thi đồng đội và 900 thí sinh thi cá nhân. Còn nước Hoa có tổng cộng 93 người lọt vào vòng chung kết quốc tế. Đứng thứ 3 trong tổng số các quốc gia, Doanh Tử Khâm cùng đội với nữ sinh giỏi nhất ở lớp thực nghiệm khoa học của trường Trung học Thanh Trí. Đồng thời, còn có Hạng Thuấn, người đã giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng toàn cầu trong cuộc thi trực tuyến. Có 3 câu hỏi lớn trong phần thi đồng đội và thời gian giới hạn là 3 tiếng. Tuy số lượng câu hỏi ít nhưng chứa đựng rất nhiều kiến thức. Đầu tiên là câu hỏi dịch thuật. Doanh Tử Khâm đã dán tờ giấy ghi đề bài lên bảng đen. Ống kính máy quay phim zoom lại gần và danh sách các câu hỏi hiện lên màn hình. Phòng trực tiếp phụ cũng có ít bình luận hơn. Sau khi 3 câu hỏi xuất hiện, bình luận ngừng một lúc. Tôi ngáo luôn rồi. Cái chủ đề quái quỷ gì vậy? Đừng nói là không đọc hiểu được. Tôi còn chẳng biết mấy cái chữ này cơ. Dòng thứ 2 nhìn hơi giống tiếng Đức. Cũng hơi giống tiếng Pháp. Nhưng hình như cả hai đều không. Phải. Cuối cùng, sau một vài phút, bình luận lại liên tiếp hiện lên trên màn hình. Nhóm bổ túc kiến thức đến phổ cập kiến thức đây. Bộ câu hỏi trong phần thi đồng đội này sử dụng 18 thứ tiếng. Bao gồm tiếng Latin, tiếng Luta, tiếng Hoa, tiếng Phổ, tiếng Iceland, tiếng Do Thái. Châu bò thật, tôi đúng là không xứng đáng mà. Một số loại ngôn ngữ tôi còn chưa nghe thấy bao giờ. Không cần phải dịch một câu tiếng Hoa dài như vậy. Quá dễ dàng rồi. Bạn đằng trước ơi. Bạn ngáo rồi à? Tiếng Hoa là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Chúng ta biết tiếng Hoa không có nghĩa là đại diện của các nước khác cũng biết đâu. Thí sinh được tham dự vòng chung kết quốc tế cũng phải thành thạo ít nhất 3 ngoại ngữ. Thế nhưng các ngôn ngữ như tiếng Latin và tiếng Do Thái không còn được sử dụng nhiều nữa và có rất ít người biết chúng. Vì vậy đây chính là rào cản đầu tiên của phần thi đồng đội. Trong chương trình phát sóng trực tiếp, cư dân mạng chỉ nhìn thấy cô gái nhìn lướt qua tiêu đề. Cầm bút và bắt đầu viết lên bảng đen. Sắc mặt của cô trông hơi lười biếng và viết rất nhanh. Những chữ của cô vẫn đẹp. Mẹ kiếp, tôi ngáo mẹ nó rồi. Bây, giờ Doanh Thần bắt đầu dịch luôn đấy à? Thao tác cơ bản thôi. Không cần làm quá. Doanh Thần, cái này không phải chỉ cần liếc một cái là xong ư? Đừng nói là 18 loại ngôn ngữ. Dù có là 180 loại, Doanh Thần cũng có thể dịch được trong vòng vài phút thôi. Đầu, chó. Trong khi các đội khác vẫn đang dịch câu đầu tiên của câu hỏi, Doanh Tử Khâm đã chuyển toàn bộ câu hỏi sang tiếng Hoa và viết nó lên bảng đen nhỏ, đảm bảo mỗi một đội viên đều có thể nhìn thấy. Hạng Thuấn, cậu ta đã nhận một cú đả kích lớn. Cậu ta còn nghĩ rằng mình giành được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Chắc chắn có thể sánh ngang với những thí sinh được xét thẳng vào cuộc thi quốc tế. Nhưng cậu ta không ngờ rằng, sự chênh lệch lại lớn như vậy. Hạng Thuấn à, không cần suy sụp như thế. Trước giờ Doanh Thần đều không phải người. Một nữ sinh ở bên cạnh lên tiếng an ủi. Trải nghiệm nhiều hơn thì cậu sẽ quen thôi. Hạng Thuấn, chuyện này thì cậu ta làm sao quên được. Hạng Thuấn thở dài một hơi rồi cầm bút lên và bắt đầu giải đề. Nhưng, không thể không thừa nhận rằng, có Doanh Tử Khâm ở đây, bọn họ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi được dịch, hoàn toàn thì 3 câu hỏi này không phải là quá khó. Không thể nào giải được. Khi đưa ra các câu hỏi, ban tổ chức đã cố ý làm các câu hỏi phức tạp lên. Các giáo viên ở hậu trường đều chú ý đến nhóm của Doanh Tử Khâm và rồi tất cả họ đều im lặng. Một giáo viên hơi ngẩng đầu nhìn về phía thầy giáo tóc hoa râm. Một đã đưa ra các câu hỏi. Không phải ông nói câu cuối cùng này không ai dịch được à? Một, hình minh họa. Câu cuối cùng của đề thi thứ 3 đề cập đến một điều kiện then chốt để giải bài. Nếu không có điều kiện này, vẫn có thể giải được đề. Nhưng độ khó tăng lên gấp 20 lần. Nhưng sau khi Doanh Tử Khâm dịch xong đề bài thì việc giải đề đã trở nên dễ dàng hơn. Tổ trưởng ra đề cảm thấy tan vỡ. Ông ta cũng choáng váng lắm chứ. Rõ ràng, ông ta đã tìm ra một loại ngôn ngữ rất hiếm gặp. Người bình thường còn chưa từng nghe nói đến chứ huống chi là học nó. Thật đáng sợ, tổ trưởng ra đề lau mồ hôi. Nếu thí sinh này đi thi cá nhân, cuộc so tài giữa em ấy và Ayama nhất định sẽ rất khốc liệt. Tôi rất muốn xem. Giáo viên nọ gật đầu. Có chút tiếc nuối. Thực ra chúng tôi muốn xem nhất là người đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Ban tổ chức đã đặc biệt gửi thư cho người đó và còn đề xuất cuộc thi tài 1-1. Nhưng người đó không hề có bất kỳ phản hồi nào. Người gia tổ trưởng ra để thở dài một hơi. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai ngờ được người đứng đầu bảng xếp hạng kia lại biến mất sau khi nhận được tiền thưởng chứ. Trong phần thi đồng đội, dưới sự dẫn dắt của Doanh Tử Khâm, đội của bọn họ chỉ mất nửa tiếng để hoàn thành 3 câu hỏi. Tổng điểm cuối cùng là 100 điểm cộng với điểm thời gian. Tổng cộng là 150 điểm. Còn các đội khác, đa số điểm đều chỉ nằm trong khoảng 50-60. Cao nhất cũng chỉ đạt 67 điểm. Phần thi đồng đội kết thúc vào buổi trưa. Phần thi cá nhân dù có 10 khán đài thi đấu nhưng chỉ tiến hành 130 vòng đấu. Vì vậy, phần thi cá nhân sẽ kéo dài tổng cộng 3 ngày. Đằng Vận Mộng và Phong Việt cũng khá may mắn. Hai người họ không gặp Iron ở vòng đầu tiên và thành công. Bước vào vòng 2 với điểm số tối đa. Khi Doanh Tử Khâm đi ngang qua, Đằng Vận Mộng đang an ủi một nữ sinh đang khóc. Nữ sinh này tuy không phải là những thí sinh được tuyển thẳng vào vòng thi đấu quốc tế nhưng cũng đã xuất sắc giành được vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Doanh Tử Khâm nheo mắt hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thì lại là Iron. Phong Việt lên tiếng trước. Rất tức giận. Ở vòng đầu tiên, 19 thí sinh bên chúng ta đều phải chạm trán với cậu ta. Không có thí sinh nào đạt trên 6 điểm cả. Cậu ta đúng là bệnh hoạn thật đấy. Mỗi lần kết thúc trận đấu với thí sinh của chúng ta đều phun một câu rác rưởi hoặc là nhìn người ta với ánh mắt khinh thường. Như thế thì có ai mà chịu được? Ánh mắt của Doanh Tử Khâm hơi sáng lên. Cô cười nhẹ, rác rưởi. Đúng vậy, Phong Việt nhếch môi. Trọng tài là người của nước họ nên ông ta cũng mặc kệ. Tôi thấy là cậu ta muốn trả thù chuyện của hôm trước. Điểm của 19 thí sinh đều bị Iron áp đảo. Bởi vậy, tổng điểm nước Hoa sẽ rất thấp. Thậm chí có thể đứng hạng chót. Cô ta đúng là loại khiến người ta phải ghét. Đằng Vận Mộng giận đến đỏ mắt. Nếu bên chúng ta có người đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, thì cậu ta có còn kiêu ngạo như vậy được nữa không? Ban tổ chức chỉ không mời được người đứng đầu bảng xếp hạng tổng mà thôi. Cách chương.